Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, Đạo Tông Lịch Hiểm Ký. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách nhất thiên tài tu sĩ, nói vô danh rốt cuộc nhớ tới Diệp Phong chân chính thân phận sau. Dùng trong tay tiểu gương, lại đem Diệp Phong toàn thân chiếu chiếu, ngay sau đó vẻ mặt hoảng sợ nói. Thật đánh thật 15 tuổi linh 10 ngày, đạo tâm đại thành, cửu trọng đỉnh tu vi, cũng chỉ kém một đinh điểm tinh thần lực, liền nhưng phá vỡ mà vào nhị cửu. Không thể tưởng tượng, quá không thể tưởng tượng, hắn rõ ràng là cái vũ phu tạo hình. Vì sao sẽ thiên tài đến làm từ xưa đến nay sở hữu tu sĩ đều cúi đầu phục đầu? Ta hiểu được. Tình Nhi lúc còn rất nhỏ liền đã từng nói qua, nàng phải gả cho trong thiên địa cường đại nhất nam nhân. Kết quả nàng đem chính mình gả cho một đầu heo hiện nay yêu hoàng Bạch Trí. Một cái so ngu ngốc càng đồ phá hoại xuẩn trứng. Kết quả đâu, cuối cùng gieo gió gặt bão, trốn đến núi sâu rừng già đi đương nông dân. Cái gì, yêu hoàng thật sự là đậu đậu ba ba. Diệp Phong ngốc ngây người, hiện tại nàng cấp chính mình nữ nhi chọn rể tiêu chuẩn. Vẫn là lúc trước kia bộ, không được, ta không thể làm nàng lại hại ta nói vô danh từng ngoại tôn nữ. Nói tới đây, nói vô danh nhìn chằm chằm tiểu lô ly, ý quái ôn nhu nói, hảo hài tử, từng ông ngoại nói cho ngươi một cái chân lý, cường giả kỳ thật cũng không thích hợp đương trượng phu. Tương lai càng không đảm đương nổi một cái hảo phụ thân. Nữ nhân hạnh phúc nhất nhân sinh, kỳ thật chính là bình bình phàm phàm quá cả đời. Vì không cho ngươi lại quá thượng mẹ ngươi cái loại này sóng to gió lớn. Đau khổ giao thoa cực không hạnh phúc nhân sinh. Ngươi từng ông ngoại, quyết định thế ngươi giải quyết cái này phiền toái. Chấm ngoặc kép, nói vô danh hướng về phía Diệp Phong. Đột nhiên toàn lực một trường, ầm ầm ầm, toàn bộ thiên địa đều bị này một cái tát rào đến không ngừng run rẩy. Ngẩng, một tiếng long lánh, vang vọng thiên địa, tinh thần vẫn luôn độ cao tập trung Diệp Phong. Trong lòng thần trung triệu chứng sâu mới vừa một sơ hiện liền toàn lực vận chuyển thần long biến. Cũng lập tức tính toán mang theo tiểu lô ly đổi bản đồ. Nhưng quá phận ra cả đầu vốn là có hồ nhão xu thế. Gần đây lại nhân đau thất ái đồ. Tâm thần vẫn luôn ở bình thường cùng điên cuồng trung du tẩu lão nhân hoàng nói vô danh. Này hành vi thật sự không phải bình thường logic có khả năng dự phán. Thử hỏi cùng cái dạng gì người giao tiếp nhất hung hiểm. Sớm có trí giả nói qua là kẻ điên, nhưng cũng không chính xác. Chân chính nhất hung hiểm người, mà là vẫn luôn đều bình thường, lại tùy thời sẽ biến kẻ điên ẩn tính bệnh tâm thần. Ai đều lường trước không đến, vẫn luôn thực bình thường, cũng cẩu huyết đến bi tình nhận thân nói vô danh, sẽ đột nhiên ở lời còn chưa dứt liền đối chính mình từng ngoại tôn nữ tế nổi lên sát tâm. Mau đến làm luyện cấp cuồng ma đổi bản đồ ý tưởng đều không kịp thực thi. Ai? Hết thảy đều là nhân quả dây dưa. Ai làm Diệp Phong giết chết nói vô danh nhất bảo bối đệ tử. Ở lão nhân hoàng tiềm thức trung gieo sâu nhất cừu hận giá trị. Này cảm xúc một khi mất khống chế, đương nhiên liền sẽ điên lên khoái ý ân cừu. Phong ca ca, tiểu lô ly ở nói vô danh đánh ra này vô tình một trường khi. Kinh hoàng thất thố nhào hướng Diệp Phong. Ít nhất chặn một nửa trường phong, nhưng là, người hoàng chi uy, thật phi thế nhân có khả năng tưởng tượng. Đậu đậu, nhìn tiểu lô ly ở không trung phân giải thành hư vô sau. Hơi thở thoi thóp Diệp Phong, trực tiếp nhắm lại hai mắt, chiều vô danh phong hạo vực sâu rơi xuống. Cái gọi là giết không chết long, đương nhiên là có cái giết không chết hạn độ, chỉ cần ngươi có thể ở trong nháy mắt. Đem long thân toàn bộ hữu cơ phần tử, tàn phá thành vô cơ vật, tái sinh lực lại cường con run thần công, cũng không có khả năng bịa đặt diễn sinh ra một cái tiên sống tân khu. mất đi thân thể long hồn, ở hồn vô sở y chung, thực mau liền sẽ bị kéo vào luân hồi hoặc mai một vì hư vô. Mặt trời rực rỡ chiếu rọi vạn đạo kim quang chung, một cái rách tung tóe dài đến ba dặm kim sắc cự long cấp tốc rơi xuống, khuynh khắc thời gian liền biến mất ở nùng vân thâm khóa trong tầm nhìn. Hắn là long, hắn thế nhưng là cao quý nhất thần long tới. Tình nhi không chọn sai, là ta nhìn lầm rồi, ta sai rồi, ta lại sai rồi, ta thân thủ giết chết tình nhi phục hưng long tộc hy vọng. Thân thiết hơn tay giết chết ta từng ngoại tôn nữ, ta cuối cùng một cái trực hệ huyết mạch. A, nói vô danh song trưởng run rẩy, điên cuồng hét lên, không đúng, hắn không bị đánh nát, hắn khẳng định còn sống, là hắn hại chết ta từng ngoại tôn nữ, là hắn làm hại ta thất thủ giết chết tình nhi mệnh căn tử. Súc sinh, tiểu súc sinh, long tộc phục hưng liên quan gì ta, ngươi hại chết đậu đậu, ta liền nhất định phải giết chết ngươi, vì ta từng ngoại tôn nữ báo thù huyết hận. Nói vô danh cũng không biết Diệp Phong tuy biến thành một con rồng, lại không phải sinh vật học trung long, cũng không cụ bị sinh vật long kia cường hãn trọng sinh lực. Hắn sai sát chính mình chí thân, tâm thần thất thủ, thần trí gần điên hạ, tự nhiên giận trò đánh mèo đến hắn cho rằng bình an chạy thoát Diệp Phong trên người. Vèo, một bóng người hư không chạy như bay, thẳng tắp chạy về phía Thiên Diễn Tông phương hướng. Nói vô danh nhận định Diệp Phong xảo trá đa trí, rất khó bắt được đến, nhưng lại giảo hoạt hồ ly cũng có về tổ một ngày. Hắn quyết định đi Thiên Diễn Tông ôm cây đợi thỏ, vì hắn từng ngoại tôn nữ báo thù huyết hận. Diệp Phong tu vi viễn siêu tiểu lô ly, thi triển lại là cao cấp nhất thần long biến, cho nên ửng ngạnh khiêng người hoàng toàn lực một trưởng hơn một nửa uy lực hà. Còn có thể bảo trì rách tung tóe tàn khu cùng một chút sinh lợi. Nhưng ly hoàn toàn mai một, cũng không lâu rồi, tiểu lô ly lấy bảy trọng lúc đầu tu vi, người long thân thể, ngạnh khiêng người hoàng toàn lực một trưởng hơn phân nửa uy lực hà. Đương trường hóa thành hư vô, bình thường tình huống là chết đến không thể càng chết, nhưng may mắn chính là tiểu lô ly thần hồn cùng thiên loại lại bị nhất đóa thánh khiết hoa sen chặt chẽ bảo hộ, không chịu đinh điểm thương tổn. Đối với long loại này sinh vật mà nói, chỉ cần thần hồn không tổn hại, chẳng sợ chỉ còn một đinh điểm huyết nhục dấu vết, cũng có thể bằng nguyên tự con giun kia thần hóa tái sinh lực, nhanh chóng diễn sinh ra hoàn chỉnh thân hình. Nhưng tiểu lô ly toàn bộ thể xác đều ở kia một trường trung hóa thành hư vô. Còn từ đâu ra huyết nhục dấu vết? Xác thật còn có, cổ xưa võ tông phái chia tiểu lô ly thân phận nhãn mặt trên, liền đã từng ở không lâu trước đây, ở Diệp Phong báo cho bên trong khả năng có bảo bối dụ hoặc hà, bị tích quá một giọt thuộc về tiểu lô ly huyết. May mắn chính là, này lấy máu nhân thoát ly thân hình không lâu, còn vẫn duy trì cũng đủ hoạt tính. Phong ca ca, trong hư không trống rỗng sinh ra một cái tiểu xoáy nước. Xoáy nước mới vừa xuất hiện, phiêu tán ở trên hư không trung long tức, lập tức giống lạc đường chiến sĩ một lần nữa tìm được rồi tổ tổ. Hướng xoáy nước dũng tập, trong chớp mắt, tiểu xoáy nước biến thân thành tiểu lô ly. Tiểu lô ly xông đến kim sắc cự long phía dưới, đôi tay nâng này dài đến ba dặm kim sắc cự long đậu đậu chấm ngoặc kép, lại lần nữa thấy tiểu lô ly sau, Diệp Phong rốt cuộc nhớ lại nàng là một cái đánh không chết long. Vẻ tươi cười ở trên mặt hiện lên, hai hàng nước mắt từ khóe mắt không tiếng động chảy xuống. Ca nhất đau lòng tiểu tâm can a, thực xin lỗi, ca không thể không đổi bản đồ, nếu là còn có kiếp sau, ca nguyện ý lại trọng sinh ở cạnh ngươi, hết thảy từ đầu lại đến. Phong ca ca, tiểu lô ly thấy biến trở về nhân thân Diệp Phong nuốt xuống cuối cùng một hơi, khủng hãi muốn chết chung, lập tức cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, đem một viên nghe nói là đồ gia truyền tổ Long Châu nhét vào Diệp Phong trong miệng. Long Châu một nhét vào Diệp Phong trong miệng sau, Diệp Phong cuối cùng kia một hơi, cuối cùng không có phun xong, vẫn giữ như vậy một tia, tán loạn thần hồn một lần nữa ngưng tụ, thật lâu lúc sau, bình ổn ngực, một lần nữa bắt đầu hơi hơi phập phồng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ a? Ô ô ô, chấm ngoặc kép, nhìn mạc nhỏ tạm thời bị điếu trụ, nhưng rách nát đến không ra hình người Phong ca ca, luôn luôn không nhiều ít chân chính kiến thức tiểu loli, một bên khóc, một bên ôm Diệp Phong không ngừng ở sương mù vực sâu phía dưới đảo quanh truyền. Xem, bên này cái này trong động có thật nhiều linh tâm hoa a. Chạy nhanh thải hạ, tiểu soái ca tìm nó tìm thật dài thời gian. Một con tiểu chuột đột nhiên ngoi đầu nói: Phong ca ca đều mau không có, còn muốn linh tâm hoa có cái dám dùng a? Tiểu loli lại bi lại tức, nhưng lại vô pháp có thể tưởng tượng, vì thế ôm Diệp Phong đi vào một cái âm u ẩm ướt trong sơn động. Sơn động lại thiển lại hẹp, cơ hồ trống không một vật, nhưng chính diện trên vách động, quả thực mọc đầy hy thế hiếm thấy linh tâm hoa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.